Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2621, tín nhiệm cùng hoài nghi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này quá mẹ hắn thần kỳ khúc đàn nhi đối với nơi này sự tình, nhiều lần cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Trên đường, cách Mặc Liên Thành vị trí càng ngày càng xa, sau cùng, ra cái kia một mảnh khu vực. Đi ra, nàng lập tức liền có thể cảm nhận được Tiểu Manh Manh huyết khí. Đồng thời, cũng phát hiện Tiểu Manh Manh mừng rỡ liên hệ chính mình. Chủ nhân, ngươi còn tại, ô ô, không có lương tâm, ta còn tưởng rằng ngươi rời đi đâu. Khúc đàn nhi cực kỳ lúng túng, vừa rồi nàng bất thình lình đi vào, là trở ra mới phát hiện là thế giới trong thế giới, cho nên, cũng không có nói với hắn một tiếng, chắc hẳn, bọn hắn cũng lo lắng đi. Tiếp lấy, khúc đàn nhi vội vàng nói, Tiểu Manh Manh, ta không sao, chỉ là tiến vào một cái địa phương, nơi đó ngăn cách bên ngoài. Chủ nhân, ngươi khi nào tới cứu chúng ta à? Các ngươi gặp nguy hiểm sao? Nguy hiểm ngược lại không lớn, liền là ra không được. Vậy các ngươi chờ ta một hồi, bởi vì ta hiện tại tình cảnh có chút không ổn, ta đi tìm các ngươi, chỉ có thể đem nguy hiểm mang cho các ngươi. Ta hiện tại còn bị Huyền Thiên Đế Tôn những người kia truy sát. Khúc Đản Nhi đem chính mình tình cảnh đại khái mà nói một chút. Tiểu Manh Manh vừa nghe đến Huyền Thiên lão đầu, lập tức phẫn hận nói. Chủ nhân, liền là hắn gọi người truy sát chúng ta. Chúng ta mới có thể bị vây ở chỗ này, mà Mặc Liên Thành vì là dẫn dắt rời đi những người kia, hạ lạc không rõ. Tiểu Dục Nhi hiện tại lo lắng chết, mỗi ngày đều nhớ kỹ. Nói cho Dục Nhi, cha hắn không có việc gì, chỉ là tại một cái bí ẩn địa phương bế quan. Thật, Tiểu Manh Manh phía bên kia lộ ra kích động cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Đúng, thật. Ta trước đây không lâu còn gặp qua hắn, lão đại nói hắn không có việc gì, còn có chính mình cơ duyên. Khúc Đản Nhi giản lược đem Mặc Liên Thành sự tình, đề cập với bọn họ nói, miễn cho bọn hắn lo lắng. Sau đó, lại căn dặn vài câu, để bọn hắn an tâm chớ vội. Khúc Đản Nhi nghĩ đến Dục Nhi bọn hắn, sự thật nàng tâm, cực kỳ vội vàng, hận không thể ngay lập tức đi cứu bọn họ thoát khốn. Nhưng mà, tạm thời không được. Cần lại bố cục một chút, lão đại, chúng ta đi ra, nếu là, muốn thế nào giải quyết, Khúc Đản Nhi muốn dùng một cái biện pháp, đem những người kia ánh mắt hấp dẫn một chút. Thánh Đản suy nghĩ sâu xa một chút nói, người thích hợp mà bại lộ một chút khí tức, bọn hắn liền sẽ biết rõ. Khúc Đản Nhi ánh mắt hơi co lại, có đạo lý, cái này lộ tuyến, liền giao cho ngươi, chúng ta, trước hết mang những người này ở đây cổ giới bên trong đi một vòng. Thế là, tại Thánh Đản đại nhân chỉ huy phía dưới, bắt đầu một đoạn mèo vờn chuột tựa như game, một cái tránh, một cái bắt. Đương nhiên, nào đó nữ vô luận như thế nào, cũng sẽ không thừa nhận chính mình là chuột. Là bọn hắn gặp gỡ nào đó đế tôn khí tức, liền cố ý lộ ra một điểm dấu vết, để những người kia đi theo nàng phía sau cái mông truy. Bất quá, may mắn Huyền Thiên Đế Tôn cùng Kim Đế những người kia, không có tụ với cùng một chỗ. Bọn hắn là phân tán tìm đến, cho nên, Khúc Đản Nhi không có nhận bao vây nguy hiểm. Cứ như vậy, Khúc Đản Nhi mang theo những người này ở đây cổ giới chuyển 2-3 ngày. Ngày thứ 5 nàng vô ý phát hiện một đạo hơi quen thuộc khí tức. Căn cứ vào một loại nào đó ý đồ, nàng không có né tránh. Dần dần, cái kia bộ sinh liên tượng như tới nam tử, trên người khí tức ôn nhuận. Nàng tự tiếu phi tiếu nói, Mộc Lưu Tô, người cũng tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, cuối cùng để cho ta tìm tới ngươi. Mộc Lưu Tô cười cười nói, tìm ta làm cái gì? Giúp ngươi nha. Mộc Lưu Tô rất chân thành mà nói ra tới. Khúc Đản Nhi im lặng, bất quá trong ánh mắt kia ẩn tàng xem kỹ mà đánh giá Mộc Lưu Tô. Cách chương.